Đào Hoa Khúc, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo cổ điển cửa đá. Đứng hai tên thân mang thanh bào đồng tử. Đồng tử nhìn tới đi có điều 13-14 tuổi. Trên đầu đâm hai cái búi tóc. Một phái ngây thơ tính trẻ con. Bọn họ đang ý cười dịu dàng mà nhìn Quân Dao cùng Tiêu Duyên. Nói, hai ngày trước lão Quân mới nói. Tháng ra đế chảy tương. Tất có đạo hữu phi thăng tiên ban. Cái gọi là đế chảy tương. Chính là ánh trăng bên trong đựng đồ vật. Vạn năm mới có một hồi. Hình như vô số quả chám. Vạn đạo sợi vàng. Đầy dãy quán xuyến. Buông xuống nhân gian. Cây cỏ ăn chi. Nhưng thành tinh mị. Yêu ăn chi. Nhưng thiêm đạo hạnh mấy ngàn năm. Đây là thiên giới thuyết pháp. Hạ giới không có ghi chép. Cái kia đồng tử dứt lời. Liền ở một bên lưu ý hai người vẻ mặt. Quân Dao chỉ cười một tiếng mà thôi. Cũng không truy hỏi như thế nào đế chảy tương. Tiêu Duyên ở Quân Dao bên cạnh. Quân Dao không hỏi. Nàng cũng không hỏi. Phi thăng mới tiên hơn nửa trải qua gian khổ. Vừa đến trên trời. Thường thường kích động khôn kể. Nghe nói lúc trước chưa từng nghe thấy việc. Khó tránh khỏi hiển lộ đối với thiên giới hâm mộ đến. Không muốn trước mắt hai người này đúng là chấn định. Đồng tử thầm khen một tiếng. Lại giới thiệu. Tiểu tiên hai người chính là thiên giới tiếp dẫn sứ. Hai vị phi thăng thiên giới. Đứng hàng tiên ban. Đã là ta tiên giới một thành viên. Quân Dao nghe vậy. Cùng bọn họ lẫn nhau chào. Tiêu Duyên học dáng dấp của nàng. Cũng thi lễ một cái. Bên trái đồng tử nhìn một chút các nàng. Trong mắt trước tiên là có chút ngạc nhiên. Lập tức lại đúng rồi nhưng. Hiển nhiên đã nhìn ra nàng hai người là quan hệ như thế nào. Nhưng hắn vẫn chưa nói cái gì. Chỉ nói. Đồng thời phi thăng thời gian. Từ nhỏ tiên trông coi cửa này tới nay. Vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Hai vị duyên phận không cạn. Hắn cười híp mắt. Ánh mắt ở Quân Dao cùng Tiêu Duyên xoay một cái. Xoay người bản thân sau trên bàn đá lấy ra hai viên ngọc bài. Phân biệt giao cùng hai người. Nói. Lệnh bài kia dùng để ghi chép hai vị thân phận. Công lao tác dụng. Vạn chớ thất lạc. Quân Dao cùng Tiêu Duyên từng người tiếp nhận. Tiêu Duyên đem ngọc bài đặt ở lòng bàn tay nhìn một chút. Nàng ngọc bài là phượng hoàng trạng. Trên hệ dây lụa tua rua. Ngọc chất trơn bóng. Hình như có lưu quang. Vừa nhìn liền không phải là vật phàm. Nàng lại nhìn một chút Quân Dao. Quân Dao ngọc bài cùng nàng trông như thế. Quân Dao hỏi. Xin hỏi lệnh bài làm sao sử dụng. Đồng tử nói. Chỉ cần dẫn vào một tia tiên khí liền có thể. Trải qua hắn nói chuyện. Quân Dao mới phát giác đan điền đầy đủ linh khí. Chẳng biết lúc nào đã đổi thành rồi tiên khí. Tiên khí càng thuần túy. Ở trong người lưu chuyển lên. Tu vi so với ở hạ giới. Cũng tăng lên mấy tầng. Các nàng theo lời. Đem tiên khí dẫn vào lệnh bài bên trong. Lệnh bài nổi lên u xanh biếc cạn quang. Lập tức lại phục hồi như cũ dạng. Đồng tử cười nói. Tái dẫn nhập thần thức. Dẫn vào thần thức. Chỉ thấy lệnh bài kia phảng phất thành một quyển linh giản. Khắc lại tên của các nàng. Cùng khi nào phi thăng. Đồng tử tiếp tục giới thiệu. Nguyên lai tiên giới tự có một bộ quy củ. Thành tiên người. Đều có vô tận số tuổi thọ. Trên đến ngày tới, cũng không cần lại khắc khổ tu luyện, mà tiên nhân ích cốc, cũng không cần ẩm thực, không cần giấc ngủ, như vậy, gọn gàng rồi đại đạo, có lượng lớn niên hoa, quay đầu lại cũng không biết niên hoa làm sao tiêu xài. Trăm vạn năm trước, thiên giới liền từng bởi vì chúng tiên không có việc gì, sinh ra không ít chuyện bưng tới, sau Đông Hoa đại đế thoái ẩn, Ngọc Đế tiếp trưởng tiên giới. Nghĩ ra một pháp con đến, nếu không có việc gì, vừa mới vô cớ sinh sự, liền cùng chư tiên một chuyện làm, ngôi sao lên xuống, nhân gian vận nước, phong vũ lôi điện, nhân duyên hôn phối, thế gian mọi việc, đều bị chúng tiên gia tiếp quản lên. Đã như thế, chúng tiên gia mỗi người quản lý chức vụ của mình, thiên giới ngay ngắn có thứ tự, Quân Dao cười nói, đích thật là thượng sách. Đồng tử cũng là gật đầu liên tục. Nhưng sau đó, thiên giới tiên gia hơn nhiều. Các ti đều có chủ quan. Vị trí liền không đủ phân ra. Như vậy, lại thêm ra rồi rất nhiều không có việc gì tiên. Quân Dao nghe vậy, không khỏi nghĩ đến cái kia người hồi sửa cùng yêu tu đại chiến. Trận chiến đó sau phàm nhân không nữa có thể lấy tu luyện thành tiên. Cầm thú cây cỏ tuy có thể thành yêu, nhưng khó hơn 10 triệu lần. Tiêu Duyên không biết nàng nghĩ đến như vậy xa. Nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút đồng tử. Nói, như vậy, liền nên có càng nhiều vị trí. Đến thu xếp thêm ra tiên nhân. Đồng tử nói, chính là, lệnh bài chính là dùng để ghi chép công lao tác dụng. Công lao nhưng đổi làm ngày quan, hoặc giả đến chút cái khác bảo vật. Thí dụ như hơn 1 vạn năm trước phi thăng vị kia Đàm Quang đạo nhân. Hắn yêu hoạn dưỡng linh thú, không có công lao, đều hướng về chân thú vườn lựa hiếm lạ linh thú đến nuôi. Tiêu Duyên nghe được Đàm Quang đạo nhân, chậm rãi nháy mắt, không nói gì. Đồng tử chưa phát hiện sự khác lạ của nàng, tiếp tục nói ra, cho tới công lao, tiên giới quá lớn, hay có một số việc nghi, cần người xử trí. Thí dụ như ngày rách cần bù, hoặc là ma tộc xâm chiếm, hoặc giả hạ giới xảy ra điều gì dị số. Thiên đình thường có dẫn đến nhân thủ thời điểm, phàm là có lòng, chư tiên đều có thể đi tới tòng quân. Làm việc, thì có công lao có thể chiếm được. Hắn lời nói này nói rằng đến, Quân Dao cùng Tiêu Duyên nghe rõ, thiên giới là một chỗ cực kỳ an nhàn nơi. Nếu vị nào tiên giả dỗi rãnh đến hốt hoảng, nhưng hướng về thiên đình một phần khác phái đi làm, thiên đình thì lại sẽ cùng tiên giả lấy ngợi khen. Mới mở miệng nói, vẫn là đứng ở bên trái vị kia đồng tử. Hắn dứt lời rồi, phía bên phải đồng tử mới nói, xuyên qua tiểu tiên phía sau đạo này cửa đá, chính là tiên giới rồi. Tiên giới rộng lớn vô biên, hai vị nhưng hướng về các nơi xem xét, cũng có thể chọn một chỗ là tiên phủ. Nhưng có một chút, vạn mong ghi nhớ, phàm là tiên giả, không thể tự tiện hạ giới. Hắn nói đến chỗ này, vừa cẩn thận phân kể ra, muốn đến hạ giới, nhất định phải thông qua Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn có Lý Thiên Vương tự mình trấn thủ, không Ngọc Đế thủ dụ. Dù là ai đi tới, đều không cho đi, như vậy, cũng là đề phòng rừng vị nào bụng dạ khó lường tiên gia. Đến nhân gian làm sằng làm bậy, hỏng rồi trật tự. Tiêu Duyên nghe hiểu, gật gật đầu, trên trời tiên nhiều người, xác thực không tốt quản. Trong lòng nàng nghĩ như vậy, nhưng không có ở trong miệng nói ra. Nghe rõ tiên giới mọi việc, Quân Dao liền cùng Tiêu Duyên xuyên qua đạo thạch môn kia. Vừa qua cửa đá, trước mắt phong cảnh đột nhiên biến đổi, khắp vô biên tế biển mây. Cũng không phải là ở xa không thể vời trên trời, mà là đang dưới chân tung bay. Mỗi đi một bước, cũng như giống như cưỡi mây đạp gió. Tiêu Duyên tràn đầy tò mò nhìn, nàng muốn sờ mò di động ở phía dưới vân. Nhưng nếu không người đi mò, liền có vẻ rất không có dáng vẻ. Tiêu Duyên suy nghĩ một chút, biến trở về bản thể. Kết quả, hổ con bị luồng mây che mất. Quân Dao lắc đầu bất đắc dĩ. Nói, thử xem vận chuyển tiên khí. Tiêu Duyên theo lời mà đi, càng dần dần nổi lên, chảy vân nhu mềm, vừa chạm vào tức tán. Vậy mà lúc này, nàng nhưng có thể dễ như ăn cháo mà ở trên mây đi lại. Thật thần kỳ, hổ con trợn to hai mắt, ở trên mây bắt đầu chạy. Quân Dao cùng ở sau lưng nàng, các nàng đáp mây bay ra 10 vạn dặm, liền thấy một linh đảo. Linh đảo nổi luồng mây, Quân Dao cùng Tiêu Duyên thấy linh đảo, liền lên đảo đến xem. Cái kia trên đảo có cây có hoa có cỏ, nhìn tới đi, cùng nhân gian không khác, chỉ là lại cẩn thận chút xem. Hoa cùng cây đều không phải người giống, cành lá thượng tiên khí no đủ, kết trái, cũng là như ngọc giống như vậy, hiện ra u quang. Quân Dao cùng Tiêu Duyên hướng về trên núi đi rồi một lúc, lại thấy rồi kỳ con thỏ, con sóc loại hình thú nhỏ. Thú nhỏ rất có linh tính, lùi đến cũng là nhanh chóng. Có điều chớp mắt, liền biến mất với trong bụi cây. Các nàng dỗi rãnh cực kỳ, không bắt buộc luyện, cũng không rất chuyện quan trọng. Nghĩ phải như thế nào du lịch đều có thể. Vì vậy đi được cũng không gấp. Quân Dao hỏi, A Duyên có thích hay không trên trời? Tiêu Duyên gật gật đầu. Thích. Quân Dao lại hỏi. Thích trên trời cái nào một chỗ? Nghe vừa mới đồng tử mà nói. Tiên giới cùng nhân gian cũng có tương tự nơi. Có tranh quyền đoạt lợi. Có lợi ích hun tâm. Núi này trên cùng nhau đi tới. Càng là cùng nhân gian sấp xỉ. Sơn thủy bích lục. Cây cỏ u tĩnh. Các nàng phảng phất vẫn chưa thành tiên. Mà là thay đổi một chỗ du lịch mà thôi. Như vậy, A Duyên lại thích bầu trời điểm nào? Tiêu Duyên hơi chớp mắt. Hổ con đuôi theo nàng đi lại mà vung một cái. Trong mắt nàng có chút mê hoặc. Tựa hồ không hiểu Quân Dao vì sao có này hỏi. Nhưng nàng vẫn là cố gắng đáp. Có A Dao, tự nhiên là tốt đẹp. Nàng dứt lời. Mặt mày bên trong hiển lộ ra ưu sầu đến. Ta lúc trước đáng sợ. Vạn nhất trên trời không cho tiên nhân mến nhau nhưng tốt như thế nào? Hổ con đàng hoàng trịnh trọng mà dứt lời sự lo lắng của nàng. Các nàng vừa vặn đi tới một chỗ thác nước dưới. Thác nước bay chảy thẳng dưới. Tiếng nước vang lên ảo ảo. Lại thêm mây khói lượn lờ. Rất có tiên gia khí độ. Quân Dao ở bên bờ ao trên một khối nham thạch ngồi xuống. Hổ con nhảy đến trên đầu gối của nàng. Nói. Ta xem một chút nhìn rất nhiều thoại bản, tiểu thuyết xưa, đều là như thế nào chia rẽ mến nhau tiên cùng người phàm. Nếu tiên cùng người phàm không thể mến nhau, hổ con tất nhiên là lo lắng. Tiên cùng tiên cũng phải kiêng kỵ, nàng đều nghĩ được rồi. Nhưng nếu thật sự là như thế, các nàng kia muốn đuổi chặt chạy trốn ẩn đi. Nàng nói cái gì cũng không nguyện cùng A Dao chia lìa. Người cùng tiên không thể mến nhau. Là bởi vì người một khi lão, vào luân hồi, tiên làm sao lựa chọn, tiên nhân có thể chui xuống đất phủ, nếu là vì tình sở mê, đi sửa lại sinh tử bộ, chẳng phải là khiến người sinh loạn, nhân gian trên trời, đều có trật tự, một khi trật tự rối loạn, tất sẽ di họa vô cùng, cái này cũng là phàm là nhân tiên mến nhau, tất sẽ phải gánh chịu nghiêm trị nguyên do. Tiên giả cùng tiên giả liền không giống với lúc trước. Không còn tầng này sầu lo. Như vẫn nghiêm cấm thất tình lục dục. Không khỏi quá mức không có tình người. Vì vậy Quân Dao chưa bao giờ có phương diện này sầu lo. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới. A Duyên càng len lén lo lắng việc này. Nàng vẫn chưa đem bên trong nguyên do nói ra. Chỉ là khẽ véo nhẹ nắm Tiêu Duyên lỗ tai nói. Sẽ không? Hổ con đã đặt mình trong đó. Tự nhiên sẽ hiểu sẽ không? Nàng mặt mày cong cong mà cao hứng. Gật đầu nói. Tốt như vậy. Các nàng ở bên bờ ao ngồi một lúc. Trong ao chợt có cá bơi nổi lên mặt nước. Nhìn một chút hai vị này tiên nhân. Chốc lát. Lại lặn hạ thủy đi. Tiêu Duyên nhìn. Cảm thấy con cá này tựa hồ ăn thật ngon. Muốn nắm bắt để nướng. Quân Dao vừa nhìn. Đã biết này tiểu con mèo tham ăn đang suy nghĩ gì? Thả ra thần thức thăm dò đáy ao. Chưa phát hiện ra cái gì dị dạng. Mới vớt ra một con cá đến. Trên trời cũng có nhật thăng mặt trời lặn. Ban đêm cũng sẽ có mặt trăng. Chỉ là Quảng Hàn cung rời đi rất gần. Mặt trăng cũng không phải nhân gian thấy khay bạc kích thước. Mà là lớn như phòng xá một vòng. Nâng ở chân trời. Quân Dao cùng Tiêu Duyên liền ở trong núi túc rồi một đêm. Cách ngày trời vừa sáng, mão ngày tinh quan mới lên đang làm nhiệm vụ. Hổ con liền tỉnh lại. Nàng nhớ tới một cái vô cùng chuyện gấp gáp. A Dao cùng nàng quy định rồi 3 ngày 1 hồi. Hôm nay liền giờ đến phiên rồi. Các nàng đến mau mau tìm một chỗ tiên phủ mới tốt. Tác giả có lời muốn nói. Quân Dao chỉ nuôi một con tiểu bạch hổ. Đàm Quang đạo nhân nuôi một đám linh thú. Cách chương.